Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 142, không có gì đáng lo lắng. Thép chi kết tinh bên trong ẩn chứa quỷ dị lực lượng hóa thành mãnh liệt vòng xoáy. Thu nạp xung quanh rời rạc năng lượng, ma năng cộng hưởng dụng cụ đo lường bên trong trực liên hắc cương lô tâm bành trướng dòng năng. Lượng bị nó toàn bộ hấp thụ, thoáng qua ở giữa, nó liền trưởng thành thành thục, biến thành một cái màu xám đen quỷ dị động khẩu, thời không ba động từ đó lan truyền ra, lực lượng quỷ dị ảnh hưởng tới Joshua phản ứng năng lực. Không phải vậy, lấy tốc độ của hắn, là có thể thoát khỏi hôi vụ dây dưa, hoàng kim chiến sĩ là có thể lấy tốc độ siêu thanh chiến đấu tồn tại. Bọn hắn phản ứng tốc độ vượt qua thế gian tuyệt đại bộ phận sinh vật tưởng tượng. Lão ải nhân cũng là tương đồng, nhưng hắn dù sao nhận lấy ảnh hưởng, mà tại cấp tốc phun trào hôi vụ trước mặt, một sát na đều là cơ hội. Hôi vụ bốc lên, đem Joshua bọn người bao phủ sau đó. Thời không ba động tiến một bước tăng lớn. Chiến sĩ cảm thấy phảng phất vượt qua truyền tống môn cái chủng loại kia vặn vẹo cảm giác. Trời đất quay cuồng một loại mê muội xuất hiện tại hắn não hài. Sau đó bị cưỡng ép xuống. Do hùa ép buộc chính mình bảo trì thanh tỉnh. Tại mơ hồ ở giữa, hắn trông thấy thân thể của mình vượt qua thế giới cùng thế giới ở giữa khoảng cách. Thứ đồ gì? Thế mà có thể trong nháy mắt truyền tống ba người hoàng kim cấp. Lực lượng này, trong đầu chỉ tới kịp hiện lên một câu nói như vậy. Lập tức, Joshua tư duy liền tại to lớn lôi kéo cảm giác bên trong lâm vào ngưng trệ. Hắn đình chỉ suy nghĩ, ma năng cộng hưởng dụng cụ đo lường còn tại vận chuyển. Phía trên đèn chỉ thị mập mờ hồng quang càng ngày càng tấp nập. Thậm chí xuất hiện chói tai cảnh báo, nương theo lấy bang lang linh kiện chấn động tiếng vang lên. Khói đặc từ nơi này đắt đỏ luyện kim khí giới bên trong toát ra. Sau đó liền như là sở hữu địa tinh sản phẩm sau cùng kết cục như thế. Nó nổ tung, năng lượng khổng lồ lưu quét sạch toàn bộ đoán tạo ở giữa. Nhiệt độ cao hỏa diễm đốt cháy hết thảy. Cũng may lão ải nhân lưu tại cái này đoán tạo ở giữa bên trong đồ vật phần lớn đều là sắt thép tạo. Vật, lần này bạo tạc tịnh không có tạo thành gì đó tổn thất. Có thể cái này đột nhiên xuất hiện bạo tạc không hề nghi ngờ kinh động đến hạch tâm đoán tạo khu. Cái khác, ải nhân, một đại đội bảo vệ vội vàng chạy đến. Bọn hắn tại phát giác Morea đoán tạo ở giữa bên trong không có người về sau. Liền xua tan khói bụi, sau đó lập tức kêu gọi lãnh đạo cấp cao đến đây kiểm tra. Bọn hắn nhưng không có quyền hạn đụng vào cao lớn nhất chế tạo tư nhân gian phòng. Được bảo vệ bí mật thông cáo, lão ải nhân con trai trưởng, Tania vội vàng từ tòa thị chính chạy đến. Hắn vừa rồi ngay tại xử lý chính vụ, điều phối vật tư. Nhưng tại nghe thấy chính mình phụ thân đoán tạo ở giữa tựa hồ sinh ra bạo tạc về sau. Vị này ải nhân cũng chỉ có thể thả ra trong tay hết thảy công việc. Tới xem một chút tình huống. Thông chi tới ta phụ thân sao? Hắn hỏi đến bên người bảo vệ. Tịnh không có. Morea đại sư tại cùng vị kia nhân loại lãnh chúa tiến về hạch tâm đoán tạo khu về sau. Liền rốt cuộc không có những người khác gặp qua bọn hắn. Bảo vệ thành thật trả lời. Như vậy vị kia nhân loại lãnh chúa cùng hắn các tùy tùng cũng đều không thấy. Không, hắn kỵ sĩ còn tại trong thành thị. Nhưng là vị kia tinh linh druid cùng thiếu niên tóc đen hoàn toàn chính xác đều không thấy. Ngoặc kép, đến cùng là tình huống như thế nào? Mày nhăn lại, Tania biểu lộ nghi hoặc. Trong đầu hắn lóe lên rất nhiều loại khả năng, tỉ như đây là một hồi nhằm vào phù văn ải nhân âm mưu. Những cái kia nhân loại ý đồ phá hư hạch tâm đoán tạo khu hay là bắt cóc Morea đại sư các loại. Nhưng Tania cũng không phải ngu ngốc. Hắn biết rõ, cái kia gọi Joshua nhân loại lãnh chúa ngày thường thường xuyên cho mình phụ thân sử dụng thư tín. giao lưu, quan hệ của hai người thật là không tệ. Cái này từ trước đó yến hội liền có thể nhìn ra. Chính mình phụ thân còn đặc biệt vì Joshua chế tạo một bộ tốt nhất phụ ma khải giáp. Phải biết, phù văn ải nhân là duy trì nhà Radcliffe trọng yếu nhất một cỗ lực lượng một trong. Quan hệ giữa bọn họ vui buồn có nhau. Cái kia nhân loại lãnh chúa làm sao có thể làm ra tự hủy trường thành việc ngốc. Làm sao bây giờ? Đại nhân, trinh sát trận pháp đem toàn bộ hạch tâm đoán tạo khu cùng thành khu đều đại khái đảo qua một bên. Trong ma pháp không có bất kỳ cái gì hoàng kim cấp khí tức biểu hiện. Bảo vệ nhìn qua có chút không biết như thế nào cho phải. Tình huống trước mắt phi thường quỷ dị. Hắn cũng chỉ có thể đem đã biết tin tức nói cho Tania. Trước mắt đã tra ra bảo tạc nguyên nhân gây ra là bộ kia tinh chế tạo ma năng cộng hưởng dụng cụ. Đo lường, nó năng lượng phụ tải quá độ. Hạch tâm quét hình tinh thạch mạch nổ tung. Địa tinh đồ chơi chính là không đáng tin cậy. Bực bội vuốt vuốt chòm râu của mình. Kim loại vòng tròn loảng xoảng rung động. Tania suy tư một hồi. Lắc đầu nói, phong tỏa tin tức, liền nói ta phụ thân cùng vị kia nhân loại lãnh chúa ngay tại nhằm vào song phương hợp tác vấn đề. Đang tiến hành hiệp thương quá trình sẽ rất lâu. Trước nói 3 ngày, đúng vậy, đại nhân, nghe được chỉ lệnh, ải nhân bảo vệ liền lập tức tiến đến phát ra mệnh lệnh. Mà Tania nhưng là nhanh chân đi tiến vào Morea đoán tạo ở giữa. Ngoặc kép, a, khắp nơi quan sát một lần về sau, hắn phát ra nghi ngờ thanh âm. Quái sự, đây không phải lão cha hắn dùng để chở bộ kia cấp nhân loại lãnh chúa khải giáp hộp sao? Làm sao khải giáp không thấy? To lớn trong hộp sắt, trống rỗng, xung quanh có không ít bản vẽ bị đốt thành tro vết tích. Mơ hồ có thể nhìn ra phía trên có rất nhiều phức tạp bản thiết kế án. Tania lại quay đầu, nhìn về phía bộ kia ma năng cộng hưởng dụng cụ đo lường hài cốt. Hài cốt bên trong y nguyên tỏa ra màu đen khói đặc. Nhưng đối với thường xuyên cùng liệt hỏa dung nham liên hệ ải nhân tới nói tính không được gì đó. Hắn đi ra phía trước, tỉ mỉ quan sát lấy nội bộ còn sót lại vật chất. Nhưng kết quả là ngoại trừ một đoàn màu xám bụi bên ngoài. Hắn không thu hoạch được gì. Lần này không xong, lão cha cùng cái kia nhân loại lãnh chúa, đến cùng chạy đi đâu? Phủi lấy màu xám bụi, có chút mờ mịt luống cuống Tania tự lẩm bẩm, nhưng sau đó hắn liền cắn răng một cái, hung ác tiếng nói, thực sự không được, cũng chỉ có thông chi đế quốc hoàng đế, thủ vệ người gia tộc gia chủ cùng bắc địa ải nhân lãnh tụ tập thể mất tích. Đây chính là đủ để dao động đế quốc hình thức đại sự. Ta cũng không tin hoàng đế bệ hạ sẽ không động hợp tác. Ngay tại các người lùn dồn dập làm ra một hệ liệt ứng đối biện pháp thời điểm. Thế giới cùng thế giới ở giữa trong hư không. Joshua đã khôi phục suy nghĩ năng lực. Lúc này, hắn cảm giác chính mình ngay tại một mảnh không cách nào hình dung quỷ dị không gian bên trong lang. Thang. Lẫm cầm tay của hắn, cũng có thể cảm giác được lão ải nhân cùng tinh linh Druid khí tức ngay tại bên cạnh. Mà 3 người này đều hôn mê bất tỉnh, vận chuyển thể nội đấu khí, Joshua trong hư không di động tới chính mình thân thể. Hắn bắt lấy Morea cùng Plain Elsie thân thể, đem mọi người tụ tại một chỗ. Dưới loại tình huống này, bọn hắn tốt nhất đừng thất lạc. Mỗi một phần lực lượng đều phi thường chân quý, mà liền tại hắn đem tất cả mọi người cột vào trên người mình thời điểm. Một cỗ loạn lưu từ hắc ám chỗ sâu tuôn ra, đem bọn họ đẩy hướng phương xa, mà liền tại lúc này, một đạo hào quang nhỏ yếu xuất hiện ở Joshua tầm mắt đáy. Hắn cũng tận khả năng ngoại phóng đấu khí, đem bọn họ quỹ đạo hướng phía quang mang mập mờ phương hướng đưa đi. Loạn lưu cấp tốc thôi động, điểm sáng trong nháy mắt liền hóa thành to lớn động khẩu. Chỉ là một cái nháy mắt, Joshua liền dẫn cái khác 3 người xuyên qua động khẩu, đi tới một bên khác. Oanh, tiếng va chạm to lớn truyền đến. Sóng xung kích mang theo khỏa lấy cuồng phong tàn phá bừa bãi tại đại địa phía trên. Tĩnh mịch hoang vu bình nguyên bên trên nhấc lên một mảnh bụi đất. Bụi mù cuồn cuộn ở giữa. Giao xua chậm rãi đứng thẳng đứng dậy. Mà tại cái này mãnh liệt va chạm kích động xuống. Chung quanh hắn ba người cũng đều dần dần tỉnh lại. Không chết liền tốt. Chiến sĩ không có thời gian chú ý tình huống của bọn hắn. Giao xua nhíu lại mi đầu. Đi ra lúc hạ xuống va chạm mà ra hố to. Quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Đây là một mảnh bị hôi vụ tràn ngập thế giới. Trước mắt có thể thấy rõ. Chính là xung quanh một mảnh bình nguyên bằng phẳng đại địa. Bầu trời mông lung, màu đen màn trời che lại hết thảy. Trên thế giới này chỉ có một chút không biết từ đâu mà đến quang mang. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì nguồn sáng. Cùng huyễn tượng bên trong một dạng thế giới. Giao xua tự nhủ, chẳng biết tại sao, rõ ràng đi tới hoàn toàn nguy hiểm không biết địa vực. Trong lòng của hắn cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Ngược lại có một loại, vốn nên như thế, thong dong. Hắn xưa nay sẽ không hối hận, vì không có ý nghĩa sự tình suy nghĩ nghi hoặc đi tới không rõ địa vực. Như vậy đầu tiên liền muốn xác định hoàn cảnh chung quanh cùng mình có đồ vật cùng đồng bạn. Quay đầu nhìn về phía hậu phương, nương theo lấy một tiếng rên. Lão ải nhân ngay tại chậm rãi từ dưới đất trong hồ lớn đứng lên. Mà Glenn Elsie cũng nửa quỳ trên mặt đất, vuốt trán của mình, màu xanh lá tóc dài lộn xộn không gì sánh được. Mà một bên lẫm cũng mở ra con mắt vàng kim, mê mang nhìn xem hết thảy chung quanh. Trạng thái cũng còn không tệ, không ai thụ thương. Nhưng kỳ quái là, tại ba người này chính giữa, có một đại đống màu đen đồ vật. Nhìn kỹ, bộ kia Morea vì Joshua tạo riêng khải giáp không biết vì cái gì. Cũng cùng nhau đi tới nơi đây. Ngoặc kép, cũng không tệ lắm, lười đi suy nghĩ vì cái gì khải giáp cũng sẽ cùng một chỗ tới. Coi như suy nghĩ minh bạch cũng đối trước mắt tình cảnh vô ích. Joshua hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn quay người nhìn về phía phương xa hỗn độn mê vụ cùng màu xám đen đại địa. Có vũ khí, có khải giáp, có đồng đội, chính mình trạng thái hoàn hảo. Chỉ cần có những này, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Cho ta một cây tiểu đao, ta liền có thể tại bất luận cái gì địa phương cầu sinh bai bối ra chương tiết đánh nhầm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.